Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 5, tập cuối câu chuyện Cổ mộ của tác giả Tống Thị Phương Anh, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. 5 năm sau. Bố mẹ ơi, bố mẹ. Có chuyện gì thế con? Con được nhận làm phóng viên chính thức rồi. Vậy tốt quá rồi, chúc mừng con. Con yêu, cuối cùng đã thành công. Dạ, may mắn quá, con đi tắm cái đã. Bố mẹ Tiên nhìn cô con gái mà vừa mừng vừa lo. Bà nó, đã 5 năm rồi, tôi muốn qua Nhật thăm bà hai bên đó. Nghe nói đứa con trai nó chuẩn bị lấy vợ, không sang không được. Công chúa có dặn là chúng ta mãi mãi không được sang Nhật nữa. Ông quên con ông đã chết à? Tôi biết thế, nhưng ai cũng nghĩ nó đã chết rồi mà. Giờ có ai chú ý đâu, đã 5 năm rồi. Chúng ta nghĩ cho con đi. Ngày đó công chúa đã tới chỗ con gái mình khi nó nhảy tự vẫn. Mẹ Tiên nhớ lại, công chúa cũng đi theo Tiên, nhưng không theo bước mà đứng bên dưới. Khi Tiên nhảy xuống, công chúa đã ở ngay đó. Tiên ngã đập đầu vào viên đá, máu chảy ra. Tiên phi, cô điên rồi, tại sao phải vậy? Tôi mệt mỏi rồi, muốn rời khỏi đây. Đừng cứu tôi, hãy để tôi chết. Vì để tôi sống thì tôi cũng sẽ tự tìm cách tự vẫn đến khi nào chết mới thôi. Cô điên thật rồi. Công chúa, hãy giúp tôi giải thoát. Chúng tôi đúng là ác duyên. Tôi chết rồi, điện hạ sẽ không còn phải lo nữa. Tôi không còn nghĩ chuyện đó nữa đâu. Giúp tôi thoát khỏi đây. Tôi xin cô đấy. Tôi sống đau đớn lắm. Tôi không thể yêu người ấy được. Tiên ngất đi. Công chúa vội quay đi về phòng lấy kim tiêm và thuốc. Công chúa là thạc sĩ ngành y, cô đã tiêm cho Tiên thuốc tạm thời ngừng tim đập. Khi y phòng tới thì đã khám rằng Tiên chết khi tim ngừng đập. Thuốc chỉ có tác dụng trong 12 tiếng nên công chúa vội sắp xếp tổ chức tang lễ sớm. Sau đó công chúa tới cổ mộ, âm thầm đưa Tiên rời khỏi nơi này. Mẹ Tiên thở dài. Con mình đầu đập vào đá nên mới mất trí nhớ. Nó nhớ tất cả trừ những chuyện xảy ra ở đó. Bác sĩ có nói rồi, khi trong lòng tổn thương ở đâu quá, tự động muốn quên đi chuyện đó. Như vậy cũng tốt, sẽ không phải buồn nữa, không còn đau lòng nữa. Phải, con của chúng ta đã suýt nữa không còn có thể gặp bố mẹ được nữa. Đứa con dại dột, có lẽ nó phải đau lòng lắm mới như vậy. Nó mạnh mẽ lắm, không ngờ có lúc bất cần như vậy. Đã qua rồi, giờ chúng ta cứ sống ẩn mình là đủ. Cũng may điện hạ giao cho công chúa việc lo bên nhà ta nên mới lấp liếm được. Còn mình sẽ có cuộc đời mới, không cần phải lo lắng. Tại hoàng cung, thái hậu đi vội vã tới đông cung. Điện hạ đâu rồi? Ta muốn gặp điện hạ. Thái hậu, xin hãy quay về. Điện hạ lại đóng cửa tu tâm rồi ạ. Hổ phách, rốt cuộc là điện hạ có muốn có con không? Ngài ấy đã nói không kết hôn nữa mà thái hậu. Vậy thứ phi Yuri thì ngài ấy vứt xó sao? Chuyện đã qua rồi, hãy nói điện hạ mở lòng vì đại cuộc dòng tộc này. Dạ, thần sẽ báo lại. Nhớ báo đấy. Dạ. Hổ phách đi bộ chậm rãi sau cánh cổng đông cung dẫn tới vườn hoa đào. Vua trong chiếc áo sơ mi trắng, quần âu mỏng manh trong tiết trời lạnh. Ông ngồi dưới gốc cây hoa anh đào. Điện hạ, trời trở lạnh rồi ạ. Thái hậu nói gì? Người nói muốn điện hạ duy trì nòi giống gia tộc. Điện hạ, đã 5 năm rồi, người phải quên đi chuyện đó để mở lòng lại. Lùi đi. Vừa ngồi gảy đàn, ông ta đọc thơ. Em xuất hiện khiến những băng giá đời anh bỗng dần tan đi. Vua nhớ lại hình ảnh ông ta và Tiên ngã nhào dưới cây anh đào. Ông ta mỉm cười. Ta phải xa em, mặc kệ nước mắt em rơi, vì những nguyên do cả đời không dám đối diện. Từ nay duyên kiếp bỏ lại phía sau, ngày và bóng tối chẳng còn khác nhau. Có bao nhiêu đôi ngôn tình cớ giao lìa xa mình ta. Vua bật cười nhẹ với đôi mắt buồn chĩu. Ông ta sờ lên thân cây khắc chữ Tiên Phi. Cả thân cây chẳng chỉ chữ Tiên Phi. Vua tựa đầu vào thân cây. Ông ta vẫn khóc khi nhớ về Tiên, dù đã 5 năm trôi qua. Tiên vẫn sống cuộc sống mà cô mong muốn, tự do, tự tại, không ai quản thúc. Đêm đến cô say rượu sau khi đi uống cùng đám bạn thân. Tiên ơi, Lạnh đấy, lấy áo chống nắng mặc vào cho đỡ lạnh. Linh, bạn thân của Tiên, lại gần Tiên trong hầm đỗ xe. Tiên cúi đầu ngồi thu lu trong góc. Này, mày say đến thế à? Nay có uống say lắm đâu. Tiên ngẩng lên, tự dưng hai hàng nước mắt rơi xuống. Tao buồn quá, không hiểu sao cứ mỗi khi trời lạnh tao lại thấy buồn, rất là buồn. Điên à? Ngáo rồi ý, xem phim Hàn ít thôi. Tao xem phim mà đôi nào đang yêu chia tay nhau, đôi khi á mình ngỡ như nhân vật chính ý. Nhưng mà tao làm gì có người yêu mà sao lại buồn vậy nhở? Tao cảm thấy rất là buồn ý, cảm giác không thể nào mà tả được. Tiền khóc lớn ôm tay lên tim. Cô bạn thở dài, đèo nhau trên con xe máy đi khắp phố. Tiên mặt buồn thiêu, bước vào nhà, mẹ Tiên khoe. Hoa khô mẹ làm thành hình này, đẹp không? Hoa khô. Tiên chợt nghĩ tới chuyện nhặt cánh hoa. Cô ngồi cười bên ô cửa, ghép từng chữ. Cô thấy chữ em yêu. Tiên ôm đầu vẻ mặt đau đớn. Sao vậy con? Con hình như đã từng làm hoa khô rồi. Bố Tiên hiểu ý, liền xoa tay con gái. Con làm cùng mẹ mà, chỉ là lúc con ngã nên con quên thôi. Dạ vậy, vậy con đi nghỉ đây. Tiên đi qua rồi quay lại. À, bố mẹ này, bố mẹ có quên kể cho con chuyện gì không? Tại con cứ thấy thiêu thiếu cái điều gì đó. Mẹ Tiên mặt lo lắng, bà lúng túng. Làm gì có gì, con cả nghĩ quá thôi. Con chia tay thằng cu Tuấn mẹ cũng kể rồi mà. Chuyện đó con nhớ, nhưng khoảng thời gian một năm bạn con nói con không ở đây, mẹ không kể gì trong đó cả. Thì lúc ý con ốm, mẹ đưa con đi chữa bệnh, mà biết nói gì nữa. Vâng. Tiên lên phòng, cô thấy trời lạnh buốt hơn. Từng cơn gió xiết lấy khiến Tiên cảm thấy nhớ nhung điều gì đó. Cô cảm thấy rất khổ tâm. Bỏ chiếc chăn lạnh xuống, đột nhiên chiếc khăn len màu đen rơi ra, khiến cô khựng lại. Mình bị làm sao vậy? Tại sao mình lại cứ buồn đến thế này? Tiên cứ nằm trên giường, ôm chiếc khăn len và khóc nức nở dù không rõ nguyên nhân. Đã 5 năm qua, cứ khi nào trời vào mùa đông, cô lại cảm thấy đau lòng đến kỳ lạ. Mẹ Tiên đứng bên ngoài cửa, bà thở dài nói với chồng. Khi trời trở lạnh, nó lại như thế. Có lẽ ngày gặp ông ta cũng lạnh, và ngày con nhảy tự tử trời cũng rất lạnh. Tiên nhận được đợt đi tập huấn tại Nhật Bản, cô thông báo cho bố mẹ. Con sẽ sang Nhật tập huấn nửa tháng đến một tháng bố mẹ ạ. Không được. Cả hai cùng đồng thanh. Tiên tròn mắt ngạc nhiên. Sao bố mẹ căng vậy? Bố Tiên gằn giọng. Con đi xa bố mẹ không yên tâm. Con cũng sang đó đi tìm bố rồi mà. Tiên buộc miệng nói ra rồi cô chợt nghĩ. Mà tại sao con lại đi tìm bố nhỉ? Con sang chơi với bố, nhớ nhầm rồi đấy. Mẹ Tiên quát. Con có thể đi bất cứ đâu, nhưng Nhật thì không. Con mà sang đó, mẹ chết cho con xem. Ô kìa mẹ. Mẹ Tiên bỏ vào phòng, còn bố cô nhắc khéo. Mẹ ghen với bà hai của bố bên đó, nên không thích nước Nhật đâu. Con xin ở lại đi. Mẹ bố, đừng làm mẹ buồn. Dạ vâng. Thế nhưng Tiên là người thích khám phá. Cô vẫn nhận lời sang Nhật để trau dồi thêm kiến thức. Cô báo bố mẹ rằng chuyển vào Sài Gòn học. Bước chân xuống sân bay Nhật Bản, trời rất lạnh. Tiên kéo cao chiếc áo lên cổ, mỉm cười cùng hai bạn sang học cùng đợt, đó là Chi và Mai. Lạnh nhỏ. Chi nhanh nhảu. Chị Tiên đi Nhật rồi mà nhỉ? Ồ, sao em biết? Nãy em thấy ghi trong hộ chiếu của chị mà. Chị sao mà không thấy về á, kỳ lạ. Chị không để ý đâu, để xem lại nhé. Tiên nhìn rõ, cô 5 năm trước có sang 2 lần, một lần quay về và một lần không thấy quay về. Chắc có nhầm lẫn gì thôi. Lúc này Tiên đã thấy có gì đó không ổn. Bảo vệ sân bay ra, chỉ người vừa xuống máy bay, đi lên xe để di chuyển về sảnh sân bay. Xe đóng cửa lại, lái xe dừng lại và xuống xe, vội vàng chỉnh trang phục cả bảo vệ cũng vậy. Họ đứng với tư thế nghiêm trang, giơ tay chào cúi đầu. Tiên ngó ra, thấy chiếc máy bay màu đen và vài chiếc xe ô tô màu đen đi từ hướng máy bay đó ra. Mày oà lên ngưỡng mộ. Uầy, người ngồi trong xe đó chắc chắn là người cao quý nào đó. Chi nhăn mặt. Chắc chắn rồi, nhìn cả đoàn nhân viên ở sân bay đang cúi đầu thì biết. Tiên chen lên, nhìn qua cửa kính xe ô tô. Đâu, chị hóng với, ai mà hoành tráng vậy? Trong chiếc xe ô tô, vua trong bộ vest màu đen, mặt lạnh tanh, đang nghe hổ phách trao đổi công việc. Hai chiếc xe ở khoảng cách rất gần, vô tình lướt qua nhau. Tiên cười tươi, vẻ tò mò nhìn ra ngoài và nhìn chăm chú vào đoàn xe. Hổ phách báo với vua. Hôm nay có thể có tuyết đấy ạ. Vậy à? Vua nhìn về, ra ngoài, nhìn về phía chiếc xe. Tuyết đúng lúc ấy rơi. Bản nhạc ở trên xe của Tiên và vua đều cất lên radio. Hãy lắng nghe bản nhạc song ca mới nhất trong ngày tuyết đầu mùa rơi. Ngay lúc này, Tiên ngẩng lên nhìn tuyết rơi. Cô vui vẻ cười chỉ tay về phía tuyết với bạn bè. Vua mở cửa kính xe, đưa tay ra bên ngoài, đón lấy những bông tuyết. Bản nhạc vẫn phát lên. Tiên nhìn ra phía xa, thấy loáng thoáng người đàn ông đưa tay ra đỡ lấy bông tuyết. Cô căng tròn mắt nhìn ra. Vua mỉm cười, nhìn bông tuyết, nhưng nhìn về hướng chiếc xe. Tuyết đã rơi rồi. Chào em. Tiên hà hơi vào kính vẽ trái tim, và cô không hề biết rằng tâm điểm của trái tim đó, vị vua cao ngạo, chồng của cô, đang giơ tay đón lấy bông tuyết để chào cô mỗi khi tuyết đầu mùa về. Trong cuộc đời không phải ai yêu nhau là sẽ cưới nhau, không phải ai cứ ở bên nhau là sẽ mãi mãi không phải chia xa. Tuyết đang rơi, người vẫn đang đợi. Tiên và hai người bạn cùng phòng tới ở nơi mà được cơ quan sắp xếp. Bên cạnh nơi ở là một cái hồ nước xanh biếc. Tiên chợt nhớ tới cú ngã xuống sông xanh. Cô ôm đầu, Mai vội hỏi. Chị Tiên, chị làm sao thế? Không sao đâu, chị thấy đau đầu thôi, chị ổn rồi. Vâng, làm em hết hồn. Hẹn nhau 6 giờ đi ăn nhá chị. Ừ, ok. Tiên nhìn ra bên ngoài tuyết trắng rơi lên mặt hồ xanh. Cô thì thầm. Tuyết trắng, hồ xanh. Tại Hoàng Cung, công chúa đứng nhìn mặt sông xanh. Hổ Phách đi tới cúi chào. Điện hạ cho gọi công chúa. Hổ Phách, điện hạ từ lâu nay có nhắc đến Tiên Phi không? Không có nhắc đến, mà chỉ giữ trong lòng thôi. Thần hiểu tâm tư điện hạ, nhất là mỗi khi trời lạnh thế này. Ngày Tiên Phi mất, trời cũng lạnh và tuyết cũng rơi nhiều như hôm nay. Đôi khi ta tự hỏi, liệu ta có thật sự đang giúp điện hạ không, hay lại làm cho người buồn hơn? Ý công chúa là gì đây? Không có gì, đi thôi. À, Hổ Phách này, hôm nay ta cũng có chút tâm tư. Ta có thể mượn bờ vai ngươi 5 phút không? Thần không dám, thưa công chúa. Ta cho phép. Công chúa tiến tới, tựa đầu vào vai Hổ Phách. Hổ Phách cúi đầu. Tại Việt Nam, bố mẹ Tiên không gọi được cho con gái, liền đến cơ quan hỏi, thì nhận được tin Tiên sang Nhật để trau dồi thêm kinh nghiệm. Mẹ Tiên lảo đảo. Rốt cuộc tôi đã sai ở đoạn nào? Tôi đã sai ở đâu? Bà bình tĩnh nào, giờ con sang đó rồi chưa chắc đã làm sao. Vua đâu phải muốn gặp là gặp. Công chúa đã nói, không bao giờ được để nó sang đó rồi cơ mà. Vậy mà ông thấy đấy, cuối cùng chúng ta vẫn để nó sang đó. Nếu có làm sao thì trách chúng ta mà thôi. Chắc chắn sẽ không gặp đâu. Bà yên tâm, vua đâu phải người dễ gặp. Đừng lo lắng gì cả nhé, tôi sẽ liên lạc với con, khuyên nó về sớm. Tiên và hai người bạn sau khi ăn xong, cô và họ đi bộ qua vườn hoa anh đào. Mai cười vui vẻ. Ôi, nay là lễ hội hoa anh đào của họ đây này. Đẹp thật đấy, giờ có anh người yêu ở đây mà chụp ảnh thì đẹp hết nấc. Tiên mỉm cười, nhìn lên những hàng cây anh đào hoa đang rơi lả tả. Hình như trước đây, chị từng tới đây rồi thì phải. Chị thấy quen lắm. Chị chưa già mà trí nhớ kém thật đấy. Già rồi mà 30 tuổi ấy, đâu còn trẻ nữa. Nhìn trẻ lắm chị ạ, à, mà chị xinh lắm nhá. Em nói thật nhá, xinh kiểu quý tộc ý. Lại trêu chị rồi. Đi thôi, lạnh quá. Vua đứng bên đường, ông ta nhìn hàng cây rồi thở dài. Hổ Phách gọi điện. Điện hạ, người ngày một đến lễ hội hoa rất đông, người không thể đứng đó lâu nếu không có cận vệ được. Không cần vào, giờ ta sẽ ra ngay. Vua kéo chiếc mũ lưỡi chai đi dọc con đường hoa rơi. Tiền cũng đội chiếc mũ trên áo đi đối diện vua. Hai người đi lướt qua nhau. Bản nhạc buồn trong mùa đông vang lên trên con phố. Hai người từng là gì đó của nhau vô tình lướt qua. Người trầm lặng, người cười rạng rỡ cùng với bạn bè. Cô đi lướt qua, thấy nụ cười của Tiên, ông ta khựng lại, ngẩng đầu lên. Vua ánh mắt thất thần, quay đầu lại nhìn về phía sau. Đám đông ngày một đông hơn, xô đẩy nhau. Vua cố nhìn trong đám người. Đúng lúc Tiên quay lại, chiếc mũ trên đầu rơi xuống. Ông ta thấy mái tóc của Tiên khẽ bay lên trong gió. Vua mấp máy môi không nói nên lời. Vua gạt dòng người rồi chạy lên phía trước. Đám đông chen lấn, vua với tay về phía trước nhưng vẫn bị chen lại phía sau. Ông ta gọi lớn, Tiên Phi. Tiên quay lại, đám đông che lấp đi vua. Này, hai đứa có nghe thấy ai gọi chị không? Làm gì có ai đâu chị. Ơ, rõ ràng chị nghe có chữ tiên phi. Gọi bằng tiếng Nhật á? Phải rồi, rõ ràng chị có nghe mà. Ơ, chị tiên giỏi tiếng Nhật ghê nhỉ. Được học từ bé có khác. Chị đang hỏi á, mày cứ đánh trống lảng. Tiên víu vai chi đi. Còn mai vẫy, qua bên kia đi chị ơi, có đồ ăn thơm lắm. Vua gạt được dòng người chạy lên phía trước. Có cô gái cũng mặc chiếc áo khoác, có mũ y hệt. Vua kéo tay, tiên phi. Cô gái quay lại, thấy vua đẹp trai lịnh lãm thì cười nhẹ. Anh hỏi ai à? Anh quen em à? Xin lỗi, ta nhầm người. Vua quay đi, cô gái cùng bạn trêu lớn. Anh gì ơi, cho em số đi. Trời, người đâu mà phong thái quá anh ơi. Ra bên ngoài, lính và hộ vệ cùng hổ phách cúi đầu chờ sẵn. Điện hạ, đến lúc hồi cung rồi ạ. Hôm nay có lẽ ta bị ảo giác. Người đã thấy gì ạ? Vua cười nhẹ rồi không trả lời. Mai và Chi chợt nhận ra. Ơ, chị tranh thủ đi phỏng vấn viết bài về lễ hội hoa này luôn nhở? Chủ đề quá ổn. Ờ nhỉ, chia nhau ra đi. Lát chị em mình gặp nhau ở đây nhá. Ok chị, tầm 30 phút nhá. Ok, ok. Vua đang đứng có người gọi. Xin mua hoa đi ạ, hoa tươi mới hái vẫn tươi lắm. Lính xua, ra chỗ khác đi. Vua giơ tay, lui đi. Ông ta quay ra, nhớ lại khi xưa cũng từng mua hoa như vậy tặng cho tiên. Vua bước chậm rãi ra chỗ người bán hoa. Tôi không còn người thương để tặng nữa thì mua cũng không còn ý nghĩa. Vua rút trong túi ra, mở ví rút một tờ tiền đưa cho người bán hoa. Vậy anh có lấy không ạ? Tôi sẽ mua nhưng sẽ không lấy hoa. Cầm lấy. Người bán đưa hoa cho vua. Hoa này là hoa may mắn, anh cứ cầm lấy ạ, may mắn sẽ đến với anh. Thật à? Dạ. Vua mỉm cười cầm bó hoa. Tiên đúng lúc tìm người phỏng vấn, cô lao tới chỗ vua. À chào anh, em là phóng viên của đài truyền hình Việt Nam, muốn được phỏng vấn anh về lễ hội hoa này, anh bớt chút thời gian được không ạ? Vua tay vẫn cầm bó hoa. Ngay lúc này ông ta như chết lặng khi thấy Tiên đứng trước mặt nở nụ cười rạng rỡ. Ông ta rơi nước mắt khiến Tiên bối rối. Bản nhạc trên phố vẫn cất lên. Nước mắt đàn ông rơi, rơi từng giọt xuống. Tí tách. Vua cố gắng nói. Hoa cứ rơi. Ta vẫn đợi, ta vẫn đợi. Vua với tay ôm lấy Tiên. Tiên tròn con mắt ngạc nhiên dưới trời hoa tuyết. Nếu như trong đời chữ yêu có thể nói ra, đó cũng chính là lúc hạnh phúc hay tổn thương bắt đầu. Cánh tay vua kéo Tiên. Ánh mắt Tiên ngỡ ngàng khi lao người về phía vua. Dưới cơn mưa hoa tuyết, không gian như chậm lại. Vua vuốt tóc của Tiên và hít sâu. Em đã đi đâu vậy? Tiên đẩy vua ra, cô cau mặt. Anh này, anh hình như có nhầm lẫn gì rồi đó phải không ạ? Vua nhìn ánh mắt Tiên như không còn cảm xúc khi nhìn ông ta. Em giận ta cũng được, nhưng đừng tỏ ra ánh mắt đó. Tiên cười vẻ khó hiểu. Anh này, kiểu tán gái đó xưa rồi ấy. Hơn nữa chúng ta chỉ vừa gặp nhau mà anh làm như quen đã lâu vậy. Tôi là người Việt Nam, ok, và người Việt thì không dễ dụ đâu. Tiên quay đi, vua gọi. Tiên. Tiên bất giác quay lại, cô vô tình thưa. Vâng. Vua đưa bó hoa về phía Tiên. Tặng cho em. Chào mừng em đến với Nhật Bản. Cảm ơn anh. Tiên cầm bó hoa rồi lắc đầu khó hiểu. Ơ mà sao anh ta biết tên mình nhỉ? Mình có giới thiệu tên đâu nhỉ? Tiên quay lại đã không thấy vua đâu nữa. Cô đứng gãi đầu, tay ôm bó hoa giữa phố. Ẻo, thấy ghê ghê nhỉ, đã biến mất rồi. Hổ phách tay vẫn run lên khi ngồi trên ghế lái. Vua không nói gì, chỉ nhìn ra bên ngoài. Điện hạ, chuyện này có thể có người giống nhau, chứ nếu tiên phi thì không thể nào mà không nhận ra người và có thái độ như vậy. Là cô ấy, dù có thay đổi đến đâu, ta cũng vẫn nhận ra. Lập tức hồi cung, ta muốn gặp công chúa. Hổ phách lo lắng. Còn Tiên thì ôm bó hoa về. Cả hai đều hỏi của ai. Tiên nói được tặng làm hai người bạn không tin. Thật đã chị, không quen mà sao tặng? Phải, chị nói hai đứa mà không tin chị nhở. Người ấy hình như là nhầm người ấy, chắc là say rượu thôi. Chắc vậy rồi. Tiên lên phòng đóng cửa suy nghĩ. Người ông ta có mùi của hoa sen, không phải mùi rượu. Kỳ lạ, đàn ông mà trên người lại có mùi hoa. Đàn ông ở đây thật khó hiểu. Cánh cửa đông cung mở ra, vua ngồi lầm lì trên chiếc ghế. Công chúa bước vào, ông ta nhìn công chúa. Điện hạ cho gọi thần. Công chúa, ta cho em một cơ hội cuối cùng. Em có điều gì muốn nói cho ta biết không? Điều gì là điều gì vậy thưa điện hạ? Em chưa hiểu ý người ạ. Em còn định dối ta đến khi nào? Vua quát lên giận dữ với công chúa. Hổ Phách và tổng quản thấy lần đầu điện hạ to tiếng với em gái, cả hai cúi đầu bên ngoài cửa. Em làm gì cũng chỉ muốn tốt cho anh. Em muốn tốt cho anh trai mình thì có gì sai? Vậy hóa ra đúng là do em. Hôm nay trên phố hoa ta đã gặp ai em biết không? Ta gặp Tiên Phi. Công chúa rơi nước mắt ngẩng lên nhìn vua. Lúc này vua đỏ đôi mắt khi nhìn em gái. Tiên Phi? Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Điện hạ, Tiên Phi đã chết rồi. Đã 5 năm rồi. Xin hãy quên đi ạ. Người chắc chắn đã nhìn lầm. Em định dối ta đến bao giờ nữa, công chúa? Nếu ta bắt Hổ Phách có cái chết giống Tiên Phi, liệu em có chịu được không? Em đừng nói nghĩ cho ta. Ta không có đứa em gái như em. Đúng là chúng ta không cùng mẹ sinh ra, nên em mới đối xử với ta như vậy. Không có đâu anh. Em luôn gọi anh, coi anh như một người anh trai. Anh chăm sóc cho em từ khi mẹ mất. Anh còn hơn cả anh trai. Tại sao lại nghĩ như vậy được? Vậy tại sao em lại đưa cô ấy rời xa ta? Mặc cho ta đau khổ đến thế nào em không biết. Ta đã luôn tự trách mình và tự dằn vặt bản thân suốt 5 năm qua. Tại sao lại làm như vậy? Tiên Phi đã cầu xin em. Cô ấy nói nếu cô ấy không ra khỏi đây được cũng sẽ tự tử. Nên em làm vậy để tốt cho cả hai. Vậy giờ em đã thấy anh và cô ấy đã tốt hơn chưa? Khi mà đứng trước mặt nhau lại như hai người dưng. Vua buồn bã đứng dậy. Công chúa ngồi bịch xuống sàn buông thõng tay. Công chúa ôm mặt khóc lớn. Xin lỗi, em thật sự xin lỗi. Đêm hôm đó Tiên nằm ngủ, cô mê man. Mơ tới ngày đầu vào cung. Mơ tới người đàn ông ngồi câu cá. Mơ thấy người đàn ông đang chắp tay đứng trên cây cầu đỏ. Trong tất cả đều chỉ nhìn thấy từ phía sau. Cho tới khi mơ thấy mờ ảo có người đàn ông đang khóc khi nhìn vào quan tài, nước mắt rơi xuống. Hình ảnh người đó rõ hơn là người đàn ông tặng hoa cho cô. Tiên giật mình bật dậy, cô vội lấy nước uống và thì thầm. Mình bị ám ảnh quá rồi, mơ gì mà như thật vậy. Tiên nhìn vào bó hoa được tặng để trên bàn. Vua ngồi bên hồ sen gầy đàn, mặt ông ta như trầm tư suy nghĩ. Hổ Phách mang ly trà tới. Điện hạ, người dùng ly trà đi ạ, trời lạnh lắm. Theo điều tra thì Tiên Phi sau cú ngã bị mất một phần ký ức, thế nên Tiên Phi đã không nhận ra người. Cô ấy có vẻ béo lên, đẹp hơn khi không sống cùng ta. Khi sống cùng ta, cô ấy khóc nhiều và gầy gò xanh xao. Có lẽ ta không phải người đàn ông tốt thật sự. Kìa, người đừng nói vậy. Tấm lòng của người đối với Tiên Phi đất trời đều rõ. Quên đi rồi cũng tốt. Quên đi sẽ không phải suy nghĩ đến những ký ức đau thương nữa. Năm đó cái chết của cô ấy là nỗi ám ảnh cực lớn với ta. Giờ thấy cô ấy rồi ta lại lo sợ. Lo sợ quá khứ sẽ lặp lại. Ngài có thể yêu lại từ đầu mà. Theo tìm hiểu thì Tiên Phi không quen ai hay yêu ai. Sống rất khép kín. Yêu lại từ đầu. Vua thở dài nhìn về phía hoa sen. Tôi đã công tác ở đây được 10 ngày. Ngày nào cũng đi tìm chủ đề để viết bài. Mỗi lần nhắn tin cho bố mẹ xong tôi phải tắt máy ngay. Vì mẹ má nhắn rất dài và hay chỉ trích tôi. Thấy mấy người đàn ông trong tổ rủ chúng tôi đi ăn tối, tôi từ chối thì Mai với Chi nhận lời. Cả hai cau mày nói với tôi. Đùa chứ chị ơi, sống phải giao lưu chứ. Các anh có lòng thì mình có dạ. Thôi dạ dùng gì. Chị đã chiều định đi khám nên hai đứa cứ đi đi nhá. Khám gì đấy? Bí mật. Tôi thấy đau nhầm nhầm bụng dưới nên đi khám. Bác sĩ nói, kinh nguyệt của em có đều không? Dạ tháng có tháng không, không đều lắm ạ. Có thể hơi có ứ dịch gần tử cung. Em lên bàn đi chị khám phụ khoa. Vâng. Tiến lên bàn cô và làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cô chợt nhớ. Ôi chị ơi, em chưa chồng cũng chưa có quan hệ. Khám có sao không chị? Bác sĩ khám cho Tiên rồi cười nhẹ. Trời, có thật là em chưa quan hệ không? Để yên chị khám cho nào. Vâng, em không nói dối đâu. Bác sĩ, em chưa chồng cũng chưa có quan hệ. Hiện tại chị nhìn thấy thì chỗ này của em không giống con gái còn trong trắng. Đừng đùa nữa, để chị khám này. Bác sĩ bành chỗ đó ra rồi cười nhẹ. Sạch sẽ lắm, không có gì đâu. Chắc do cơ địa thi thoảng thay đổi, không đáng lo. Tiên đã đi ra bên ngoài, ngồi đờ đẫn, tay cầm tờ giấy siêu âm khám. Nhớ lại lời bác sĩ. Trước đây em có từng sảy thai bao giờ chưa? Chị thấy ở tử cung có vết sẹo như là bị sảy thai. Mình đã quan hệ với ai? Mình rõ ràng chưa quan hệ với ai. Sao bác sĩ nói như vậy? Nếu mình chưa quan hệ, không thể đưa cái kẹp mỏ vịt đó vào tử cung như vậy được. Vậy mình rốt cuộc đã quan hệ với ai? Tiên ôm đầu, ngồi đần người như mất hồn. Buổi tối khi Tiên đang trong góc vẫn suy nghĩ về bản thân, cô đau đầu rồi điện thoại kêu, Chi và Mai gọi. Chị Tiên, ra đây đi, vui lắm ở nhà làm gì? Ra đây không say không về đi chị, quên hết sự đời vui một hôm đi. Quên hết sự đời à? Tiên đến quán rượu, vài gã cùng cơ quan cũng đã ngà ngà say. Tiên đến rót rượu quất cho bọn chúng say hết. Mai và Chi giơ ngón tay cái lên, ý là Tiên uống đỉnh. Rồi hai đứa về đi. Còn chị phải đi ngẫm sự đời cái đã. Ba tên làm cùng gạ cả ba chị em. Hay ba chúng mình đến chỗ nào vắng vẻ, nói chuyện cho yên tĩnh đi. Tiên cau mày, thôi các anh say rồi, chúng tôi cũng vậy nên ai về nhà nấy thì hơn. Một tên mon men ngồi gần Tiên, để anh đưa Tiên về trước nhé. Hắn giở lên đùi, thì Tiên bẻ tay hắn, do là người học võ nên rất nhanh. Cô ghé vào tai tên kia, đừng có động chạm, đây còn đang không biết ai động vào đây đâu. Tiên bắt đầu say nên nói tứa lung tung, nhưng đại loại cô đang không biết mình đã từng ngủ với ai. Cô đứng dậy gọi xe taxi, Tống Chi và Mai lên xe. Hai đứa về đi, chị lát sẽ về, chị còn phải đi thẩm vấn bản thân. Là sao ạ, chị Tiên? Tiên đi ra vườn hoa đào, cô ngồi trên chiếc ghế rồi cố suy nghĩ. Nào Tiên, mày đã ngủ với ai vậy? Sao mày lại mất trinh rồi nhở? Cô bật khóc, thì bàn tay đưa cho cô chiếc khăn. Tiên ngẩng lên, đó là Vua. Là anh à? Cầm lấy. Anh nhà gần đây hay gì mà hay gặp ở đây vậy? Ừ, nhà gần đây. Lau đi, nước mũi cô chảy kìa. Tiên vội lau rồi cười nhạt. Tại trời lạnh quá nên vậy. Cô say rồi, về nghỉ đi. Ô, sao anh biết tôi uống vậy? Người phả ra đầy hơi rượu. Anh quả là tinh ý. Tôi say thật rồi. Để tôi đưa cô về, xe tôi để bên kia. Anh gì này, anh có phải người tốt không? Không, tôi không phải người tốt. Thì cứ nhận mình tốt một lần xem nào. Vua cười nhẹ, Tiên nhìn Vua. Anh cười nhá, rất là đẹp đấy. Tôi có việc nhờ anh. Cô nói đi, việc này hơi tế nhị. Anh nhé tai đây vì không nói to được. Tiên say mềm người, cố mở to mắt nhìn Vua. Cô với tay nói thì thầm. Anh là người lạ, tôi cũng vậy. Chúng ta gặp nhau một lần rồi ấy, thì coi như là không lạ lắm. Ý cô là gì? Anh có thể nào ngủ với tôi, xem tôi còn trinh hay không được không? Vua phụt ra tiếng ho ở họng vì sốc. Tiên lấy ngón tay đặt lên môi Vua. Nghiêm túc nhá, bên kia có khách sạn đấy, anh đồng ý không? Ta đồng ý. Tiên mỉm cười mà không hề biết rằng trước mặt chính là người chồng của cô. Từng dòng cảm xúc của cơn mưa tuyết đầu mùa cứ bao vây lấy cả hai. Vua cười nhẹ, ngay lúc này Tiên đỏ mặt. Vậy chúng ta đi luôn chứ? Anh phải hứa ngày mai đường ai nấy đi, và phải cho tôi biết sự thật là tôi còn trinh hay mất đấy nhá. Tất nhiên, tôi sẽ cho cô câu trả lời chính xác nhất. Đầu tiên là không thể đến khách sạn kia được. Tại sao ạ? Nhìn thấy khách sạn lớn kia không? Tiên nhìn ra chỗ đó có tên khách sạn Hoàng gia. Có ạ, nhưng mà ở đó chắc đắt lắm nhở? Tôi chẳng có tiền. Tôi có, không lẽ để cô trả thì không hay lắm. Chờ tôi một phút. Vua gọi cho Hổ Phách. Hôm nay ta không về, không cần đi theo. Dạ vâng, thần hiểu. Vua quay lại thấy Tiên đã say đến nỗi nghiêng người vào thân cây anh đào và nhắm mắt gật gù. Ông ta phóng xe máy tới. Này, lên xe đi, còn đi được không? À, dạ vâng, đi được ạ. Tiên bật dậy. Vua đưa cho Tiên chiếc mũ bảo hiểm. Tiên ngồi sau, Vua với tay cô ôm lấy eo ông ta. Gần gũi dần đi, cho đỡ ngại. À, vâng. Tiên lại cuống cuồng ôm chặt quá, khiến Vua khó thở. Không cần siết mạnh như vậy đâu, cứ bình thường thôi. Tôi xin lỗi. Vua mỉm cười, đi trên con đường hoa đào rơi ngập lối. Tiên tựa đầu vào lưng Vua. Cô trong đầu ngổn ngang suy nghĩ và thở dài. Sao vậy? Đổi ý vẫn còn kịp đấy. Không, chỉ là trong cuộc đời tôi đột nhiên bị trống một đoạn nào đó mà tôi không thể nhớ lại. Thật sự nghĩ mà không thể hiểu nổi đã quên gì và thiếu gì đó. Tôi chắc chắn là tôi chưa có quan hệ với ai, chưa yêu ai. Vậy sao bác sĩ nói tôi từng sảy thai? Vua đổi sắc mặt. Ông ta chợt buồn bã, cố gắng nói khi đôi mắt đỏ lên. Có những chuyện đôi khi không nhớ lại là chuyện tốt, bởi vì trong tiềm thức, muốn quên đi thì chứng tỏ đó không phải điều tốt. Vậy nên quên đi cũng là tốt. Sao anh nói cứ như là anh biết tôi quên gì đó ấy nhở? Thì cô đang nói không nhớ gì mà. À, vâng. Tới sảnh khách sạn, nhân viên khách sạn hỏi Vua. Cho tôi mượn căn cước công dân. Tôi không có cái đó. Chúng tôi không nhận khách không có giấy tờ. Vua định nói tiếp thì Tiên xua tay. Tôi có được mà. Vâng, cần một người thôi cũng được ạ. Vua quay lại phía sau. Ông ta mỉm cười khi thấy có ai đó nấp sau lùm cây. Phía sau lùm cây là công chúa và hồ phách. Họ bịt khẩu trang kín mít. Công chúa thở hổn hển. Anh ấy thấy chưa vậy? Chưa thấy đâu, sao mà thấy được? Cái lũ ngốc ở khách sạn này dám hỏi đại ca thẻ căn cước. Để anh ấy trải nghiệm cuộc sống bình thường sẽ tốt hơn. Hy vọng tôi sẽ chuộc lại được lỗi lầm khi để họ xa cách 5 năm trời. Tiên Phi khi đó cũng tuyệt vọng muốn rời xa điện hạ, nên công chúa cũng không nên tự trách mình. Công chúa và hổ phách nhìn nhau, cả hai đều ngại. Chúng ta đi ngắm hoa anh đào trong lúc chờ vậy. À vâng, công chúa. Người có muốn uống trà đào trà vải gì cứ nói với thần nhé. Ừ, đi thôi. Hổ phách nắm tay công chúa. Đây là lần đầu tiên khiến cho công chúa đột nhiên cảm thấy lòng vui đến lạ. Vừa bước vào thang máy, vua thấy Tiên đã gật gù. Ông ta với tay cô tựa vào vai. Tay vua nắm lấy tay Tiên. Còn tỉnh táo không đấy? Hình như là không ổn lắm. Tôi buồn nôn. Vậy nôn ra đi, sẽ đỡ. Tôi say rượu chưa nôn bao giờ, nhưng cũng không rõ nôn có đỡ không. Chứng tỏ anh phải uống đỉnh lắm nhở. Ừ, cũng tạm tạm. Thế là đến hành lang, vua phải cõng Tiên vì cô đã say mềm không đi nổi nữa. Trên miệng vua hiện rõ nụ cười của hạnh phúc khi được cõng người mình yêu. Ông ta quẹt thẻ phòng, bước vào căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ. Chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng. Vua đặt Tiên nằm xuống. Tiên thở phù phù đầy mùi rượu. Vua cứ vậy ngồi nhìn Tiên ngủ cho tới sáng. Ông ta cởi bỏ đồ của Tiên và nắm vào ôm cô, hôn lên trán Tiên. Ta cứ nghĩ chúng ta sẽ được ở bên nhau trong mơ, nhưng hôm nay em ở bên ta bằng da bằng thịt. Ta toại nguyện rồi. Tiên tựa má vào ngực vua ngủ ngon lành. Vua ôm Tiên gọn gàng, đôi môi ông ta luôn đặt trên trán Tiên, vẻ mặt vua đầy yêu tư. Sáng hôm sau Tiên bật dậy, tờ giấy để trên bàn vua để lại. Tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại cô ở lần khác. Tiên ôm đầu thấy người chẳng mặc gì. Vậy là anh đã thử hay chưa vậy? Đêm qua mình say quá, không nhớ gì luôn ý. Liệu đã có gì chưa nhở? Điên mất. Vua ở trên triều, ánh mắt rất vui và hay cười tủm. Các quan thấy điều lạ lùng nhất từ trước đến nay. Quan tể tướng báo cáo. Tình hình năm quốc gia nộp thuế cho chúng ta chậm. Ngỏ ý xin lỗi muốn mời con cháu hoàng tộc qua đó chơi ạ. Ừ, ta đồng ý để cho lũ trẻ qua đó mở mang tầm mắt. Dạ, người đồng ý ạ. Phải. Mọi người thấy vua hôm nay dễ tính cũng ngạc nhiên, vì ông ta từ trước tới nay không cho con cháu hoàng tộc ra bên ngoài giao lưu. Sau buổi họp, vua trên đường trở về Đông Cung liền chạm mặt Thứ Phi Yuri và hoàng hậu. Điện hạ, Thiên An. Ừ. Vua định đi thẳng thì Yuri gọi. Điện hạ, tối nay em có thể tới chỗ người học vẽ được không ạ? Nghe nói nét vẽ của điện hạ không ai sánh bằng. Ta phải đi dự hôn lễ của con quan bên cung phòng, sẽ về muộn. Thần chờ được ạ. Vậy cũng được. Vua hôm nay đồng ý, dễ tính, khiến cả hoàng cung ngạc nhiên. Hoàng hậu xoa vai em gái. Cố lên, cơ hội tới rồi em. 5 năm em ở đây, ông ta nói chuyện với em chưa tới 5 lần. Mỗi lần không quá 2 phút, chỉ là vô tình chạm mặt, chứ chưa bao giờ gọi em để qua đêm. Em sẽ cố cho tới khi điện hạ mở lòng. Chúc em may mắn. Hoàng hậu nhếch môi cười. Cánh cửa bên bộ hình mở ra. Vua bước vào một phòng giam. Bên trong rất sạch sẽ. Cô gái ngồi trong đó là Thứ Phi Aki. Cô ta bị xử tội vu cho Tiên Phi đẩy ngã năm xưa. Vua cho giảm vĩnh viễn. Aki ngẩng đầu khi thấy vua bước vào. Cô ngạc nhiên. Ngài vẫn vậy. Vẫn là một vị vua độc ác và tàn bạo nhất trên thế gian. Người sai rồi, ta vẫn luôn dùng trái tim đầy nhiệt huyết của mình cho người mà ta yêu. Tiên Phi may mắn khi là người trong lòng điện hạ, nhưng tiếc là cô ta lại từ bỏ nó để ra đi, bởi vì cô ta nghĩ trong lòng ngài không có cô ấy. Ta sẽ bù đắp những gì tốt nhất cho Tiên Phi, chắc chắn. Vua quay đi, Aki nhận ra. Tiên Phi lẽ nào còn sống? Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện đêm đó, không biết là hắn đã xôi mình chua mà để lại mẩu giấy không đầu không cuối. Tiên vò đầu rối bù tóc. Mai bật cười khi ngồi đối diện. Đang làm việc mà chị sao thế nhở? Đêm hôm trước không về, vẫn chưa khai đâu nhá. Cả tuần rồi cứ né không trả lời. Thì chị say, chị vào nhà nghỉ ngủ mà. Sao không về nhà mà vào nhà nghỉ? Chi đi ra ôm tập tài liệu. Sếp gọi chị kìa Tiên. Bảo gì à? Em không rõ, gọi chị vào trong đó đó. Ừ, ok. Tiên bước vào, bên trong sếp kéo mảnh cửa sổ lại. Anh có chuyện muốn nói, em ngồi đi. Dạ vâng, sếp có chuyện gì dặn em ạ? Em đứng được rồi. Ông ta kéo tay Tiên ngồi vào lòng. Anh thích em đấy. Tiên vội đứng dậy. Sếp cứ đùa, thôi em ra làm việc đây ạ. Làm bổ anh đi. Anh xin kiến nghị cho em làm việc bên này luôn. Em gái tân đàng hoàng mà sao phải làm bổ ai ạ? Thật tân không? Ông ta giơ tay định sờ vào ngực Tiên, thì Tiên đấm thẳng vào cổ ông ta. Ông ta ôm cổ. Tôi cảnh cáo, sếp còn làm lố nữa, tôi báo cấp trên đấy. Tiên đi ra ngoài, ông ta kéo cà vạt, mặt đầy cay cú. Còn khốn kiếp, rồi sẽ biết tay ông. Tiên đi ra bên ngoài nói với Chi và Mai, cả hai lo lắng. Ông ta xếp ở đây á, chị mà làm phật ý là ông ta gây khó dễ đấy. Sợ gì, chị làm đúng không sai nên mà không phải xoắn. Đúng là dê già. Đùa, ai bảo chị sinh cơ, xấu xấu tí như bọn em á, ma nào gạ đâu. Thôi làm đi, đừng trêu chị nữa. Đầu óc lúc này á, chẳng nghĩ đến ai rồi ấy chứ. Đã bảo không có mà. Tiên ngồi mở tờ giấy của vua, để lại, chữ rất đẹp và gọn gàng. Hẹn gặp lại cô ở lần khác. Tiên lẩm bẩm, lần khác là lần nào, thậm chí tên anh ta mình cũng không biết. Tối hôm đó sau khi đã ngà ngà say, vua trở về Đông Cung. Vừa bước vào trong, đã thấy Yuri mặc váy đồ mỏng như trong suốt, thấy rõ nội y ngồi ở ghế. À, ta quên, em tới học vẽ nhỉ? Yuri đứng dậy cởi bỏ toàn bộ đồ trên người. Người có thể vẽ lên thân thể của em được không ạ? Ánh mắt Yuri là lướt đầy vẻ yếu đuối trước mặt vua. Thân thể cô ta rất đẹp vì là hoa hậu. Cứ nhắm mắt rồi lại mở mắt. Trong căn phòng trống, tôi cảm giác như trong trí nhớ của tôi đã mất đi một khoảng ký ức chứa đựng gì đó mà tôi chưa thể nào nhớ ra. Ký ức đó là gì? Chiếc khăn len kẻ đó là của ai mà mỗi khi thấy nó lòng lại rất buồn. Tại Đông Cung, vua nói với Hổ Phách trên đường về. Giờ ta nhắn tin, liệu có phiền cô ấy không? Dạ không đâu. Ôi rồi bao ngày rồi ngài chưa nhắn tin cho cô ấy ạ? Ta chưa nhắn tin nào, thấy không được tự tin lắm. Ngài chủ tài tán gái đi xem nào. Vua mỉm cười, tay vẫn cầm điện thoại đang soạn tin nhắn. Chào em. Vào bên trong, Yuri đang ngồi trong chiếc váy mỏng. À, ta quên là em tới học vẽ nhỉ. Yuri đứng dậy. Người có thể vẽ lên thân thể em được không ạ? Ánh mắt Yuri là lướt đầy vẻ yếu đuối trước mặt vua. Thân thể cô ta rất đẹp vì là hoa hậu. Vua đổi sắc mặt, ông ta ánh mắt không chút rung động, đôi mắt nhìn trực diện Yuri. Ta không có nhu cầu, nhất là với người đàn bà quá chủ động như em. Yuri quay đi, mỉm cười vẻ cay cú. Vậy phải làm sao để người có thể rung động với em? Em vào đây đã 5 năm rồi, nhưng người chưa hề chú ý tới em. Em cảm thấy rất buồn ạ. Vậy Thứ Phi chưa biết rằng có những người phụ nữ vào đây đến chết ta còn chưa gặp. Thế nên đừng mong điều gì ở ta, nhất là em. Ngày em bước vào đây, ta đã mất đi người mà ta yêu thương. Thế nên mỗi khi thấy em, nỗi đau đó lại khiến ta không thể nguôi ngoài. Vua nói lạnh lùng rồi bước đi. Yuri đứng cười như kẻ điên trong Đông Cung. Cô ta cười chảy cả nước mắt. Hóa ra vẫn là chuyện đó, nguyên nhân đó. Tại sao mày lại chết ngày đúng ngày tao bước vào đây? Tại sao? Tiên đang nằm thì có tin nhắn tới. Số điện thoại không hiển thị. Cô lắc lắc máy. Ô, sao lại không thấy số nhỉ? Ảo á, Makada thật đấy. Thấy tin nhắn có chữ chào em ABGXYZ do vua chạm tay vào khi đang nhắn tin. Tiên lẩm bẩm cau mày. Tên khốn nào mà nhắn tin mất dạy thế nhở? Vua thấy tin thì nhắn lại. Ai mà mất dạy thế? Ông thầm bật cười khi đứng trên cây cầu đỏ. Vua gãi đầu. Mình chào thôi mà, sao lại nói mình mất dạy nhỉ? Hôm sau trên đường đi làm, Tiên ghé qua một tiệm đồ cổ. Cô thấy chiếc vòng tay ở trong tiệm rất đẹp. Chào ông chủ, cho tôi hỏi chiếc vòng này giá bao nhiêu ạ? À, rất rẻ thôi, nhưng nó là một đôi. Dưới chỗ nút thắt có một chiếc chuông nhỏ. Chỉ cần ai yêu nhau mà đeo vào là sẽ gặp nhiều may mắn. Cháu chưa có người yêu, ông có bán lẻ không ạ? Cứ mua cả đôi, sau tặng cho người yêu. Cái này kết bằng sợi tơ hồng đấy. Một cái hồng, một cái đỏ. Vậy cháu cứ lấy cả đôi ạ. Tiên bước ra khỏi cửa. Đúng lúc tướng quân Takashi thấy Tiên đi qua, anh ta tóm tay lại. Tiên, Tiên Phi. Tiên tròn mắt ngạc nhiên. Anh nhầm người rồi. Tôi xin lỗi, tại cô giống một người mà tôi quen nên... Takashi thấy quá giống, chỉ khác kiểu tóc, và cô gái này ánh mắt nhìn Takashi như không quen. Còn Tiên Phi mỗi lần nhìn Takashi đều mỉm cười. Không sao đâu, nhầm là bình thường mà. Tiên đi rồi, Takashi vẫn nhìn theo sau cho đến khi cô đi khuất. Thật sự là quá giống. Tôi đi làm thấy trên bàn cả một đống việc. Mai nháy mắt, sếp bảo chị làm hết trong ngày hôm nay. Gì cơ, ông ta điên à? Sao có thể làm hết trong một hôm? Cố tình gây khó dễ chị đấy, ghét lão ghê. Kệ đi, làm được đúng đến đâu á thì chị làm đến đó. Tối đến 11 giờ, Tiên vẫn ngồi đánh máy làm việc. Tên sếp già nhắn tin cho cô qua email. Em mệt chưa? Anh đón em nhé. Tiên lẩm bẩm gập máy tính xuống. Cô nhận được điện thoại, lại là số không hiển thị. Alo, là tôi. Tiên nhận ra giọng vua, cô ấp úng. À vâng, chào, chào anh. Sao anh biết là số tôi vậy? Hôm trước tôi chưa trả lời cô, giờ gặp nhau đi, tôi trả lời nhé. Vậy anh ở đâu tôi tới? Tiên chạy tới chỗ vườn hoa anh đào. Cô thấy vua đang đứng dưới hàng cây, trong chiếc áo măng tô dạ dài. Anh ta ở góc nghiêng khiến Tiên cảm thấy bối rối. Chợt cô bước lại gần thì hình ảnh cô và vua khi xưa đi dạo ngắm hoa. Tiên ôm đầu cô khuỵu xuống, ánh mắt cô như hoảng loạn. Cô ôm đầu ngày một đau hơn. Tiên thấy bản thân từng mặc chiếc váy cưới. Cô bước vào lễ đường, hình ảnh người chồng đứng trên bậc cao vẫn mờ nhạt gương mặt. Tiên rơi nước mắt. Chợt có tiếng, cô sao vậy? Tiên ngẩng đầu lên thấy vua đang có vẻ lo lắng. Còn vua thấy Tiên, nước mắt rơi lã chã. Chúng ta đã từng gặp nhau chưa? Vua đổi sắc mặt. Ông ta lo sợ chuyện quá khứ. Chúng ta đã gặp nhau lần trước, trước khi cô say, gặp tại nơi này. À, ra vậy. Xin lỗi tôi có chút... Chút gì? Cô lại say à? Không, hôm nay tôi tỉnh táo. Tốt, còn hôm nay lại đến tôi say rồi. Anh có chuyện buồn à? Ừ, có rất nhiều chuyện buồn xung quanh tôi. Vua đưa tay lau nhẹ nước mắt trên má Tiên. Tiên thấy ngại khi áp sát gần nhau. Cô lùi lại. Vua ngạc nhiên. Chúng ta nói vào chủ đề chính ạ. Hôm trước, hôm đó cô say nên tôi chưa thử. Vì cô mê man nên tôi không muốn. Vậy à? Tôi cũng đoán là chưa có gì. Hôm nay thử lại nhé. Tiên tròn mắt xua tay. Dạ hôm nay thì tôi... Cô không muốn biết nữa hay thế nào? Dạ không phải mà... Mà tôi chưa có tắm nên... Có sao đâu, đến đó tắm là được. Vua cười nhẹ, Tiên lưỡng lự. Với cả hôm nay tôi chưa có rượu nên cảm thấy là không được tự tin. Hôm nay thì tôi có rượu rồi, nhưng không sao. Nếu em muốn uống thì chúng ta cùng uống tiếp. Anh cho tôi hỏi tên anh có được không? Tôi tên Đài Sự Kề. Vâng. Vua nắm tay Tiên đi dưới hàng cây. Tiên ngại đỏ ửng mặt. Em ngại à? Giờ thay đổi cũng không sao. Thực ra chỉ là va chạm thể xác, nó không quan trọng. Vậy điều gì với anh là quan trọng? Quan trọng ở trong đây có nhau. Vua đưa tay Tiên lên trái tim mình. Tiên định rút ra thì vua giữ chặt. Anh say rồi. Ừ, say rồi. Nhưng khi say, con người ta càng dễ nói thật, phải không? Tới trước cửa nhà nghỉ, vua dắt tay Tiên đi vào bên trong. Nhân viên chỉ đưa khóa phòng và cứ cúi đầu không hỏi gì thêm. Tiên đi lên phòng, căn phòng nhìn thẳng ra hàng cây anh đào. Cô vội đi tắm. Bên trong phòng tắm, tôi cứ nghĩ đến chuyện ở bên người lạ. Nhưng anh ta có gì đó rất cuốn hút, mình nhất định phải biết mình còn hay mất. Ra bên ngoài, Tiên rón rén lau đầu cho khô. Vua đứng hút thuốc bên ngoài hiên. Ông ta mỉm cười khi Tiên bước ra. Em xong rồi à? Vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Tiên gật nhẹ, vua cúi xuống hôn chụt lên môi cô. Hôn ba lần Tiên nhắm mắt chặt. Ông ta phì cười. Thả lòng ra, chứ sao cứ cứng đơ vậy? Tại hồi hộp quá nên... Vua bế bổng Tiên lên rất nhẹ nhàng. Tại hoàng cung, hoàng hậu nhận được tin nhắn. Điện hạ gần đây hay ra ngoài vào ban đêm? Có tra được người đi đâu không? Cái này hơi khó ạ. Thần sẽ cố. Cha xem, người gặp gỡ ai thì báo lại ta sớm nhất có thể. Vâng, thứ phi Yuri đêm hôm trước bị từ chối. Hoàng hậu có thất vọng không ạ? Tất nhiên là không. Mục đích của ta đã hoàn thành xuất sắc. Dù sao nó và ta cũng không cùng mẹ. Ta muốn nó làm cho điện hạ và tiên phi sứt mẻ. Đương nhiên, ta biết điện hạ sẽ vì cái chết của tiên phi mà bỏ mặc nó. Rốt cuộc ấy, cái hoàng cung này ta vẫn là chủ hậu cung, vẫn là người đàn bà duy nhất của điện hạ. Hoàng hậu mỉm cười. Đặt tôi lên giường, anh ta khẽ kéo chiếc dây ở áo choàng ngủ mà tôi mặc của nhà nghỉ. Đèn tắt hết nên tôi chỉ cảm nhận được mùi hương từ trên cơ thể anh ta. Tôi thấy rõ bàn tay anh ta rắn, cơ thể vạm vỡ đang chạm vào tôi. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự rung động của bản thân khi đàn ông chạm vào. Ta bắt đầu nhé. Vâng, sẽ ổn thôi. Hơi đau ạ. Lâu ngày nên vậy, không sao đâu. Bàn tay vua đặt lên tay Tiên, nắm tay cô ghì xuống giường. Cơ thể Tiên rung chuyển lên xuống. Tiên nhìn ra bên ngoài, hoa đào vẫn rơi lả tả bên hiên. Vua suy nghĩ tới chuyện mà tổng quản nhắc. Đêm nay Tiên Phi sẽ rụng trứng, theo thần được biết thì Tiên Phi đang thời kỳ này. Làm tốt lắm, giờ ta muốn chắc chắn để Tiên Phi có thai, rồi sinh con bên ngoài, sau đó mới đưa trở về cung. Để chắc chắn chỉ cần tuần này gần gũi hai lần là chắc chắn Tiên Phi sẽ có. Vua dùng sức mạnh hơn, ôm trọn Tiên trên giường. Đêm hôm đó, tôi cảm nhận mùi hương từ cơ thể người đàn ông này rất quen, thật sự rất quen. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, anh ta đã rời khỏi và vẫn để kèm một mảnh giấy kèm theo lời nhắn. Cô còn trong sáng nhé, hẹn gặp lại. Tiên gặp tờ giấy lại rồi lầm bầm, trong sáng gì nữa, còn thì cũng phá rồi. Cô đứng dậy rồi đau âm ỉ khắp người. Cô nhìn gương chợt thấy cổ đầy vết tím hết cả cổ và ngực. Chết rồi, làm sao mà xóa đây? Công chúa tới Đông Cung gặp vua, ông ta đang ngồi làm việc vui vẻ, mặt rất vui. Điện hạ, có chuyện rồi ạ. Có chuyện gì? Thứ phi Yuri nhảy hồ tự tử không thành. Vua cúi xuống ký giấy tờ tiếp với vẻ thản nhiên. Rồi giờ em muốn nói điều gì? Dù sao cô ấy cũng được gả vào đây, nếu đến tai bên nhà đó chúng ta cũng khó nói. Nhà đó chẳng có nghĩa gì với ta. Cô ta đã được gả vào đây thì sống hay chết cũng không tới lượt những kẻ bên ngoài quan tâm. Vậy còn Tiên Phi, lý do gì mà anh chưa đưa Tiên Phi trở về? Nơi này không thích hợp với cô ấy, và dù có quay trở lại, anh muốn đưa Tiên Phi lên làm hoàng hậu. Điện hạ, người định phế hậu? Phải. 10 ngày trôi qua, kể từ sau đêm đó, anh ta không liên lạc, còn tôi không hiểu sao cứ mong chờ một cuộc gọi từ người lạ. Mai nhìn Tiên rồi thở dài. Chị, anh ấy không liên hệ à? Làm gì có anh nào? Chị cứ giấu là không được đâu. Đâu, chị không có thật mà. Sau đêm đó, chị không về phòng, lại còn cổ đầy vết tím nữa. Vết đó chỉ có thể là đàn ông để lại. Đừng có đoán già đoán non nữa. Lão xếp gạ chị tối đi ăn đấy. Chị đi một lần đi, chứ cả phòng mình bị ông ta chủ ẻo đấy. Cứ lựa khéo, không mất gì cả. Chị xoa vai Tiên. Phải rồi chị Tiên. Bọn em dạo này á, làm ngày làm đêm, mặt mụn đầy rồi đây này. Chị đi đi, ông ta chỉ mời đi ăn thôi, đâu có dở trò. Sao hai đứa biết ông ta mời? Ông ta nãy có tới đây nói thẳng đấy, bảo tụi em nhắn lại chị. Chị sẽ cố. Được rồi, hai đứa cố lên. Tối hôm đó, tôi mặc quần bò áo khoác đơn giản, tới nhà hàng mà ông ta hẹn. Tên xếp giả đầu chọc ngồi cười rạng rỡ trong quán khi thấy tôi. Chào Tiên, em ngồi đi. Em mặc giản dị quá, anh cứ nghĩ phải là một chiếc váy cơ. Như vậy hợp với không khí hẹn hò. Hẹn hò? Này sếp, tôi tới đây để giải quyết khúc mắc giữa cả hai. Đừng gây áp lực cho phòng tôi nữa. Dù có làm vậy cũng không để làm gì cả. Em qua đêm với anh một đêm, mai em thăng cấp rồi mọi chuyện êm ái, có mất gì đâu. Phải, tôi cũng không còn trong trắng đâu, nên anh không nên nghĩ tôi tốt đẹp. Chuyện đó bình thường mà, quan trọng là cảm giác. Cảm giác mới em ạ. Tôi từ chối. Không sao, em uống với anh và ăn bữa này là anh cũng vui rồi. Tôi không uống được rượu. Anh chuẩn bị nước lọc cho em rồi, không ép em rượu đâu. Tiên vặn chai nước đổ vào ly. Lão xếp già cười nhếch môi. Điện thoại của Tiên để ở nhà. Tiếng chuông reo. Mai thấy không hiện số. Chuông reo lần nữa, cô nghe máy. Em đang bận à? Xin lỗi, chị Tiên đi ra ngoài rồi ạ. Ừ, vậy anh cảm ơn. À anh ơi, anh là bạn trai chị Tiên ạ? Ừ, đúng vậy. Chị Tiên đang đi ăn cùng gã xếp phòng em. Hắn cứ ép chị ấy nên đành đi ăn tối, lại không mang máy đi em cũng lo. Anh qua nhà hàng P đón chị ấy, cho lão từ bỏ cái ý định đi được không ạ? Anh cảm ơn. Vua cúp máy. Ông ta đổi sắc mặt khi ngồi sau xe Hổ Phách đang lái. Hổ Phách, xuống xe đi. Điện hạ cần đi riêng ạ? Ừ, xuống đi. Vua quay vòng xe, nhấn ga đến địa điểm nói trên. Và vừa đến thấy lão già đang dìu Tiên đi ra từ quán. Vua đỗ xịch xe trước mặt. Lão xếp già cau mày, đi cái kiểu gì vậy? Vua xuống xe, không nói câu nào, đến kéo tay Tiên. Tiên đã ngất lịm. Người cho cô ấy uống thuốc mê à? Ơ hay, cậu là ai? Tôi đang đưa bạn gái về, cậu là ai mà lại tra hỏi tôi? Vua đạp thẳng vào người gã sếp, rồi kéo Tiên về phía ông ta. Gã sếp già chỉ một cú đạp mà đau quằn quại, ông ta nằm vật ra đường vẻ đau đớn. Ta là chồng cô ấy. Tôi chưa làm gì cả, hãy tin tôi. Vì để cô ấy có một cuộc sống bình thường, nên ta sẽ không giết người. Hãy nhớ lấy ngày hôm nay. Vua quay đi bế Tiên lên xe. Xe của vua tiến thẳng ra bờ biển, sóng vỗ rì rào. Vua quay sang thấy Tiên mở mắt vẻ mệt mỏi. Ô, sao tôi lại ở đây vậy? Cô suýt chút nữa bị gã sếp đó chiếm đoạt rồi đấy. Thật may là tôi đã đến kịp. Tên sếp già đó, hắn đã cho gì vào nước uống, xong mà đầu óc quay cuồng luôn. Vua không nói gì, mở cửa xe ra. Ông ta bỏ thuốc ra hút, rồi đứng nhìn về phía bãi biển. Tiên gãi đầu suy nghĩ. Anh giận à? Công nhận anh ta luôn xuất hiện lúc mình cần. Tiên bước ra đứng cạnh vua, gió bay phấp phới tóc của Tiên. Vào xe đi, ngoài này lạnh lắm. Anh không lạnh à? Vua lấy áo măng tô kéo ra, ôm cả Tiên gọn trong áo. Tiên ngại đỏ mặt. Có em rồi, sẽ không lạnh nữa. Tiên mỉm cười nhẹ. Cuối tuần này anh rảnh không? Làm gì vậy? Em mời anh đi xem triển lãm tranh của một người bạn của em. Ừ, anh sẽ tới. Tiên này, làm bạn gái anh nhé. Có nhanh quá không? Không, chúng ta đã để lạc nhau quá lâu rồi. Vua hôn lên trán Tiên, rồi lại cúi xuống hôn lên môi cô. Họ hôn nhau ngay trên bờ biển, khi ánh bình minh đang ló dạng. Bên trên bờ, hoàng hậu bịt kín đeo kính đen, nhìn thấy. Bà ta run lên rồi vào xe. Đi thôi, cô ta vẫn còn sống. Cả chặng đường, hoàng hậu tay run lên khi biết Tiên vẫn còn sống và vẫn đang gặp gỡ vua bên ngoài cung. Bà ta ngã quỵu khi về tới cung. Hoàng hậu, người không sao chứ ạ? Ta hết cơ hội rồi. Tưởng chừng nó chết thì ta vẫn còn có cơ hội. Nhưng sự thật là hết thật rồi. Không đâu. Hoàng hậu, người đừng khóc nữa mà. Bên ngoài Yuri xin vào. Hoàng hậu chợt nảy ra ý định. Có cách rồi. Để Yuri vào. Thứ Phi bước vào cúi đầu. Hoàng hậu, hoa trong cung của em đã nở. Em mời chị qua xem. Yuri này, có tin điện hạ bị bỏ bùa bên ngoài cung. Có kẻ phẫu thuật giống hệt Tiên Phi đã bỏ bùa ngày ấy. Có chuyện đó sao ạ? Ta nhất cử nhất động đều bị công chúa soi, nên em hãy ngăn chuyện này lại. Phải để nó sợ. Nó sẽ phải trả giá cho chuyện này. Chị cứ để em lo. Ừ, tất cả nhờ vào em. Giờ chị già rồi, điện hạ sớm muộn gì cũng tiếp nhận em, nên đừng để có kẻ lợi dụng chia rẽ. Em hiểu mà, em đi xử lý ngay. Ừ, đi đi. Trong chiếc xe ô tô, vua và Tiên đều cởi đồ. Cả hai quấn lấy nhau. Bàn tay Tiên chống lên cửa kính, hơi thở dồn dập. Nụ hôn của cả hai hòa quyện. Tiên đã yêu người đàn ông này dù chỉ qua vài lần gặp gỡ mà không hề biết rằng đó chính là chồng của cô. Tôi có cảm giác mình thích người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy là ai, làm công việc gì đã không còn quan trọng. Khi mà trái tim tôi đã rung động. Sau đó, chúng tôi ghé vào quán hải sản bên bờ biển. Anh ấy ngồi bóp cho tôi từng chút một. Em dùng đi, đừng ngại. Vâng, em không ngại đâu, đang đói mà. Em ăn gì nữa cứ gọi nhé. Em thấy nhiều món rồi ạ, không cần gì nữa đâu. Ừ. Vua mỉm cười. Tiên để ý, ông ta ăn mặc rất nhẹ nhàng và chỉn chu trong cả lúc ăn. Chiếc thìa sau khi ăn xong cũng được để ngay ngắn. Vua ngẩng lên nhìn Tiên. Sao em chưa ăn? À, em ăn đây. Tiên húp bát súp nóng, cô xua tay. Nóng quá. Vua vội lấy nước đưa cho Tiên. Em uống đi. Súp mới ra sau húp kiểu đó thì dễ bỏng lắm. Tiên ngại đỏ mặt. Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Vua đổi sắc mặt gượng gạo. Em đoán xem, chắc gần 40 hoặc là khoảng 35. Anh già rồi, nên số tuổi cụ thể sau này anh sẽ nói cho em biết. Trời, anh già gì đâu, em thấy bình thường mà. Vua cười nhếch nhẹ môi. Em khen là tốt rồi. Vua với tay lấy trên môi Tiên một vết dính. Bên bờ biển, Tiên cúi đầu cười ngượng vì ngại ngùng. Hai tuần sau, lão xếp già kể từ sau đêm đó, mỗi lần thấy tôi đều né tránh. Còn tôi vẫn cứ chờ đợi một cuộc gọi. Yêu nhưng không hề biết anh ấy ở đâu làm gì, cũng không biết cách để liên lạc. Tiên được gọi ra ngoài, cô thấy một cô gái đeo kính ngồi trên xe. Đó là Thứ Phi Yuri. Cô là người muốn gặp tôi à? Phải rồi. Thứ Phi bước ra ngoài, Tiên cười vẻ muốn biết là ai. Chị là... Cô muốn đến gần chồng tôi vì điều gì? Ý cô là sao? Tôi không hiểu. Cô đi thẩm mỹ mang gương mặt giống Tiên Phi là có ý gì? Tôi định cho cô một bài học, nghĩ lại thì không đáng. Chắc cô có ăn có học nên cũng nói để cô hiểu. Dù cô có giả dạng là Tiên Phi ấy, thì trong lòng điện hạ không có cửa cho cô đâu. Kẻ giả mạo sớm muộn cũng bị lật đổ. Ý cô là gì? Tôi không hiểu. Thứ Phi đưa ra hình ảnh chụp Tiên và vua trong ngày cưới. Còn giả vờ không hiểu. Nhìn đi, đây mới là người mà anh ấy yêu. Tiên thấy cô gái trong bức ảnh rất giống mình. Tiên ôm miệng hoảng loạn. Tôi cảnh cáo cô không có tư cách đến gần anh ấy. Vì với anh ấy, cô chỉ là một kẻ lấp đi khoảng trống, một kẻ chỉ để thay thế. Vậy sao? Tôi không hề biết chuyện này. Xin lỗi nếu tôi sai. Tôi không biết anh ấy đã có vợ. Cô yên tâm, tôi sẽ không lặp lại chuyện này đâu. Tốt, hãy về nơi cô bắt đầu đi. Ở đấy sẽ khiến anh ấy khó xử đấy. Vâng, tôi sẽ về nước, cô yên tâm. Thứ Phi lên xe, tay cô ta vẫn còn run vì điều tra ra Tiên là Tiên Phi. Cô ta thở phào, may là mình biết rõ nên cố lái đi. Hoàng hậu định mượn tay mình hại cô ta. Mình sai rồi, đến tận bây giờ điện hạ vẫn chỉ nghĩ tới cô ấy. Ngày ấy với Tiên Phi là thật lòng. Hy vọng thấy bức ảnh đó, cô ấy sẽ nhớ ra điều gì đó. Tại Hoàng cung, Hoàng hậu nghe tin Thứ Phi đã gặp Tiên Phi, có lớn tiếng. Bà ta cười, đúng là con ngu. Nếu có chuyện gì điện hạ sẽ chỉ trách nó, còn ta vô tội. Tiên cầm bức ảnh đi như kẻ mất hồn trên con phố đầy hoa đào rơi. Ký ức trong đầu Tiên mập mờ. Cháu yêu chú, yêu chú. Nhóc à, câu này không phải muốn nói là nói đâu. Vậy sẽ nói khi nào ạ? Ta sẽ nói cho cháu nghe vào ngày tuyết rơi đầu mùa. Tiên rơi nước mắt xuống tay, nước mắt lăn xuống bức ảnh. Ký ức khiến Tiên ôm đầu. Ta yêu em, Tiên Phi. Tiên bật khóc khi nhớ tới điều đó. Cô nhớ lại lúc cùng vua ngồi trên thuyền. Ta muốn ngắm hoa cùng em. Tiên Phi, hôm nay là ngày cưới của điện hạ. Tiên ngẩng lên nhìn hàng cây hoa rơi xuống gương mặt cô. Hoa chạm vào nước mắt. Cô nhớ lại lúc mình bước lên tường thành, tiếng bịch ngã xuống dưới nền trong ngày tuyết rơi, máu cùng tuyết hòa trộn. Tiên gục xuống giữa đường, cô ôm tim khóc lớn. Tại sao mình vẫn cứ gặp lại người ấy? Tại sao không quên hẳn đi? Tại sao lại nhớ lại? Tại sao? Thứ Phi đến gặp vua tại Đông Cung. Em muốn người phế chức vị của em. Em nghĩ kỹ chưa? Thần đã nghĩ kỹ rồi ạ. Vậy ta thuận theo ý của em. Cảm ơn điện hạ. À, em có chuyện này muốn nói. Em nói đi. Hoàng hậu biết chuyện Tiên Phi còn sống và muốn em hại Tiên Phi. Em đã đưa cho Tiên Phi bức ảnh cưới của hai người. Em đã hỏi qua ký ức của cô ấy, chỉ là quá sốc nên mất đi. Em muốn Tiên Phi sốc lần nữa và nhớ lại. Điện hạ phải đối diện, chỉ có như vậy tình yêu của hai người mới có thể dài lâu. Em xin lỗi vì đã làm như vậy, nhưng đến cuối cùng em chỉ muốn tốt cho người. Có lẽ Tiên Phi cũng đã nhớ ra điều gì đó rồi đấy ạ. Vua đứng bật dậy chạy thẳng đi vụt qua Thứ Phi. Thứ Phi mỉm cười, yêu là phải vậy, ngài sẽ hạnh phúc. Vua gọi cho Tiên. Em đang ở đâu vậy? À, em đang trên đường về này. Chuyện hôm nay, vợ anh đã đến tìm em. Thế nên chúng ta chia tay đi. Em không muốn liên quan gì nữa. Vậy nhá. Tiên cúp máy, cô cố tỏ ra không nhớ gì. Ngồi trong phòng, Tiên ôm điện thoại, cô bật khóc lớn. Mẹ ơi, con phải làm thế nào đây? Con là Tiên Phi, là vợ vua. Vua đến trước cửa nhà Tiên. Đúng lúc thấy Tiên đang kéo vali ra ngoài. Em đi đâu? Tôi về nước. Em không được đi đâu cả. Vua với tay thì Tiên gạt. Đừng chạm vào tôi. Ngài thiếu gì đàn bà? Vua thấy Tiên gọi mình là ngài. Em nhớ ra rồi, phải không? Phải, thì sao nào? Tiên ngẩng mặt lên, hai hàng nước mắt rơi lã chã. Vua với tay ôm. Ta không muốn em nhớ lại. Nếu có thể, quên được thì hãy quên đi. Ngài bảo tôi quên làm sao được đây? Làm sao quên được? Em đáng lẽ phải nghe tôi nói đã chứ. Thứ Phi Yuri đã xin từ bỏ chức vị. Ta đã để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới, và cô ấy cố tình đưa ảnh cho em để em nhớ lại. Vậy không phải là hai người đang yêu nhau à? Em điên à? Ai nói vậy? Hoàng hậu nói với tôi là hai người đã quen nhau lâu rồi, và cũng yêu đã đến lúc chín để kết hôn. Cô ta nói khi nào? Sao em không tin ta lại đi tin lời cô ta? Cô ta đến đe dọa ta về cái chết của Aniko. Cô ấy bị trầm cảm tự tử nhiều lần, không thành nên đã xin ta bàn cho cái chết. Trước hôm cưới một hôm, hoàng hậu tới gặp tôi và nói vậy. Vậy tôi tin và tự tử. Tôi ngu thật. Vậy anh sợ cái gì mà không nói với tôi, lại nghe bà ta dọa vậy? Giờ em còn muốn tự tử nữa không? Ta sợ em nghĩ ta độc ác, vì đúng là chính ta ban cho cô ấy cái chết. Không, tôi có thai rồi làm sao mà tự tử được. Thật sao? Tiên gật đầu. Vua bế Tiên lên hồ lớn. Ta sắp được làm cha rồi. Ôi, đêm rồi anh nói nhỏ thôi. Tiên cảm thấy khúc mắc đã được hóa giải. Cô cảm thấy thật ngu ngốc khi nghe lời hoàng hậu và tìm tới cái chết. Hoàng hậu bị phế và nhờ Tiên xin, nên bà ta được thả ra bên ngoài. Hãy sống tốt nhé, hoàng hậu. Ta không còn là hoàng hậu nữa, nhưng ta sẽ cố gắng tìm người nào đó để yêu ta như điện hạ yêu cô vậy. Chắc chắn rồi, tạm biệt. Hoàng hậu mỉm cười lên xe. Tiên quay lại chạm mặt Takashi. Tiên phi Thiên An, anh khỏe không? Thần khỏe, thưa người. Sau này tôi sẽ vẫn dạy võ cho lũ trẻ. Tướng quân nhớ đưa Anna tới nhé. Tiên phi, thần đã gặp người bên ngoài, nhưng vẫn không dám khẳng định đó là người. Thần luôn đến chậm hơn điện hạ một bước. Nếu có lần khác, thần nhất định sẽ tìm ra người trước. Đừng nói vậy một lần nào nữa. Tội chết sẽ không chừa một ai. Hãy nghĩ đến Anna. Dù tình cảm của tướng quân dành cho tôi là gì, tôi cũng sẽ ghi trong lòng. Nhưng sống để bụng và chết mang đi. Trái tim tôi đã là của điện hạ. Takashi cúi đầu khi Tiên đi qua. Anh ta nhìn người mình thích mà không thể với tới đi khuất. Thần yêu người, Tiên phi. Ngay sau đó, vua chính thức sắc phong Tiên phi làm hoàng hậu, cùng nắm tay nhau tới cổ mộ thắp hương tổ tiên. Tiên bụng đã to, đứng cạnh vua nắm chặt tay ông ta. Em có điều muốn xin điện hạ. Em nói đi. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện nhưng vẫn có thể bên nhau. Yêu nhau mà không đến được với nhau sẽ rất khổ tâm. Em xin người hãy tác hành cho công chúa và hổ phách. Ta cũng nghĩ rất nhiều. Vì công chúa tuổi không còn nhỏ, hậu cung đã đến lúc giao lại cho em. Uầy, làm gì còn ai mà phải giao cho em. Em sẽ đi làm phóng viên tiếp nhé. Không, bao giờ mà sinh đủ 10 đứa ta sẽ suy nghĩ. Em không phải máy đẻ nhé. Đi mà, cho em đi làm nhé. Tiếng Tiên và vua nói chuyện trong cổ mộ. Cả hai nắm tay nhau bước ra khỏi đó. Vua quay lại hôn lên trán Tiên. Ta nguyện yêu em, đến khi nào chúng ta cùng nằm trong cổ mộ này, ta vẫn yêu em. Em cũng vậy, em yêu chú, điện hạ. Tiên nhảy lên hôn chụt lên môi vua. Cô quay đi bỏ chạy. Vua quát lớn, này, đang có bầu đấy, đợi ta với. Tình yêu của vua đã khép lại giản dị như vậy đấy. Còn yêu nhau, sẽ về bên nhau. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong câu chuyện cổ mộ của tác giả Tống Thị Phương Anh. Một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Hãy bình luận câu nói mà bạn thích nhất trong chuyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.